khuôn mặt Hồ Mị liền hiện lên một chút âm vụ, lập tức thân hình khẽ động lần nữa hóa thành một đạo u ảnh lẳng lặng bám sát phía sau. Trong lúc đó, Liễu Minh thi triển bí thuật ngự kiếm phi hành kết hợp với tác dụng gia trì của thú giáp quyết, trải qua trọn vẹn 2 canh giờ mới dần dần giảm đi độn tốc. Hắn đã bay một đoạn khá xa, hơn nữa còn nhiều lần biến đổi phương hướng, nếu không có thủ đoạn đặc thù, kẻ thù phía sau nhất định không thể đuổi kịp bọn họ. Hơn nữa, giờ phút này, hai người cũng đã cách sông Xích Thủy không bao xa. Chỉ thấy Giao Cơ đang khoanh chân ngồi trên khổ luân kiếm, trên người được một tầng hào quang màu đỏ bao phủ. Sau khi thở ra một hơi trọc khí, ánh sáng màu đỏ trên mặt nàng khẽ chớp động. Tiếp đó, cô gái này khẽ mở mắt, khí thức trên người theo đó đã trở nên ổn định hơn nhiều. Thế nào, không có gì đáng ngại chứ? Liễu Minh đứng trước người Giao Cơ, ánh mắt khẽ động, mở miệng hỏi, không có gì đáng ngại, cũng nhờ đan dược của ngươi. Giao Cơ đứng lên, thần sắc buông lỏng trả lời một câu. Liễu Minh cười trừ, khi hắn đưa mắt nhìn xuống liền phát hiện một dòng sông cực lớn màu đỏ thẫm. Vị trí chính xác mà ngươi và tộc huyết đằng ước định gặp mặt là ở đâu? Những người kia liệu có đáng tin hay không? Liễu Minh không nhanh không chậm hỏi dò, mẫu thân đa nhân vốn có giao tình không tệ với thánh vương của tộc huyết đằng. Vì vậy người mà bọn họ phái tới hẳn là đáng tin. Giao Cơ nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nói cho Liễu Minh một địa điểm cụ thể. Liễu Minh dựa vào địa đồ bên trong ngọc giản, rất nhanh đã tìm được địa điểm mà Giao Cơ nói đến. Hơn nữa còn cách vị trí hiện tại không xa, chương 1257, tình cờ gặp gỡ. Liễu Minh nhẹ nhẹ gật đầu, đang định điều khiển kiếm quang bay đi thì đột nhiên biến sắc, xoay người nhìn về phía sau. Không biết từ lúc nào, sau lưng hai người xuất hiện một bóng đen đang nhanh chóng bay tới, tốc độ nhanh gấp đôi ngự kiếm thuật của Liễu Minh. Không xong, đó là huyễn ảnh phi chu của ảnh lang tộc. Giao Cơ nhìn thấy bóng đen kia liền biến sắc nói, Liễu Minh mặt trầm như nước, hai tay liên tục đánh pháp quyết. Khổ luân kiếm dưới chân hắn kiếm quang đại phóng, đồng thời sau lưng hắn cũng mọc ra một đôi nhục sĩ màu bạc. Ở mờ, hai người trong nháy mắt hóa thành một đạo độn quang hai màu tím bạc bay về phía dòng sông màu đỏ. Giao Cơ đứng sau lưng Liễu Minh hơi nhíu mày, lúc trước nàng vì chạy trốn hai tộc truy sát có thể nói là thân thế lẫn tinh thần đều cực kỳ mệt mỏi. Lúc này tuy thương thế đã đỡ nhiều nhưng không có nghĩa là chiến lực đã hoàn toàn khôi phục. Lúc này nàng cũng chỉ còn lại 2-3 thành chiến lực so với lúc toàn thịnh. Cùng lắm chỉ có thế đấu với 2-3 tên tu sĩ chân đan trung hậu kỳ. Mà trong phi chu phía sau lại toàn là linh áp cấp thiên tượng, hơn nữa còn là 2-3 người. Dưới sự trợ giúp của thú giáp quyết, tốc độ của hai người đã tăng lên rất nhiều nhưng vẫn chậm hơn bóng đen phía sau không ít, rất nhanh đã bị đuổi kịp. Lúc này Liễu Minh cũng đã nhìn rõ bóng đen phía sau, không ngờ đó là một phi chu hình chó sói, hai bên mạn thuyền là mấy thứ hình thù như chiếc cánh, mỗi lần vỗ là khiến phi chu giống như thuấn di bay đi mấy trăm trượng. Ở mờ một tiếng, trong phi chu phóng ra một thú chưởng màu đen lớn mấy mẫu mang theo hơi gió mãnh liệt vỗ về phía bọn Liễu Minh. Liễu Minh hừ lạnh, hắn biến đổi pháp quyết khiến độn quang chậm lại rồi bay ngang như cá lượn, tránh khỏi hắc chưởng đang vỗ tới. Nhưng lợi dụng khoảng thời gian trì hoãn này, phi chu màu đen đã bay tới chặn đường hai người. Trong mắt Liễu Minh tinh quang lập lòe, hắn thôi động pháp quyết dứt khoát dừng lại. Nét mặt Giao Cơ hơi tái, nhưng nhìn thấy vẻ bình tĩnh của Liễu Minh, nàng hít sâu một hơi rồi cũng bình tĩnh lại. Vù vù vù, từ trên phi chu có 7-8 người bay ra, chính là đám người trung niên tóc xù kia. Tinh phách của trung niên mặt đen đang được một luồng hắc khí bao phủ, bên trong ấn hiện một hư ảnh chó sói nhỏ màu xám đang hung hăng nhìn Liễu Minh. Liễu Minh nhìn đám người kia một lượt, ánh mắt dừng lại trên tinh phách kia một chút, trong mắt hiện lên một tia lãnh ý. Trung niên tóc xù nhìn Giao Cơ một cái rồi ánh mắt như độc xà nhìn chằm chằm Liễu Minh, y có chút bất ngờ ồ lên một tiếng, tu sĩ nhân tộc. Tộc nhân ảnh lang tộc nhìn hắn cũng lộ vẻ kinh ngạc, ta không biết các hạ rốt cuộc là ai, nhưng nữ tử thiên hồ tộc kia là người bọn ta đang cần, thức thời thì giao nàng ra, ta có thể làm chủ thả ngươi đi, không tính toán chuyện trước đây nữa. Trung niên tóc xù nhìn thẳng Liễu Minh lạnh lùng nói, tinh phách của trung niên mặt đen rung lên, đang định nói gì thì bị trung niên tóc xù liếc một cái liền sợ hãi im miệng, Liễu Minh mặt không biểu cảm, trực tiếp dùng hành động trả lời đối phương. Hắn rung tay áo. Một đạo kiếm quang màu tím bay ra, sau khi nhoáng lên liền hóa thành một đạo kiếm hồng to mấy chục trượng chém thẳng về phía trung niên tóc xù. Đồng thời, kiếm hồng lại nhoáng lên hóa thành mấy chục đạo kiếm ảnh giống hệt nó cuốn lấy cả đám người kia. Không biết tốt xấu, trung niên tóc xù nổi giận, y vốn biết Liễu Minh không dễ trêu chọc, cho nên định dùng uy danh của bản tộc dọa hắn rời đi. Ai ngờ hắn không chút nghĩ ngợi lập tức động thủ, vừa nói xong, y giơ một tay bắt quyết.

tu vi chân đan cảnh. Lúc Liễu Minh nhìn rõ khuôn mặt nữ tử thì kết quả lại khiến hắn trợn mắt há hốc mồm. Tuy thấy nàng mặc bộ trang phục của tộc huyết đằng, nhưng cũng không che giấu được dáng người yểu điệu, phối hợp với dung nhan tuyệt sắc, cái cổ trắng noãn như ngọc, trên đầu mái tóc buộc cao, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng băng tuyết, không phải Diệp Thiên Mi thì còn là ai nữa. Không thể ngờ được, từ ngày mất liên lạc trên Miết Nguyên đảo, hôm nay lại tha hương nơi dị quốc, dưới tình huống như vậy mà còn có thể gặp được nhau. Giờ khắc này, Diệp Thiên Mi cũng nhận ra Liễu Minh ở giữa chiến đoàn, mặc dù lãnh tĩnh như nàng, trong mắt cũng hiện ra đầy vẻ ngạc nhiên. Ảnh Nghiêu trưởng lão, năm đó từ biệt, không nghĩ tới hôm nay lại có duyên gặp lại, chúng ta cũng coi như có duyên rồi. Đúng vào lúc này nam tử tóc đỏ cầm đầu mỉm cười nói, thì ra là Huyết Văn đạo hữu của tộc Huyết Đằng, sao hôm nay lại rảnh rỗi mà đi dạo nơi rừng núi hoang vắng này? Ta ở đây đang cùng thiếu chủ Giao Cơ của tộc Thiên Hồ còn có chút sự tình cần phải xử lý, nếu như các hạ không có việc gì, vậy thì mời rời khỏi đây, không tiễn, trung niên tóc rối lạnh lùng nói ra, hạch hạch, thật đúng là trùng hợp vô cùng. Thánh Vương Huyết Đồ của chúng ta cũng muốn mời công chúa Giao Cơ đến Lạc Thành một chuyến, bây giờ nhiều binh sĩ đưa đón đang chạy đến, ta với tư cách là người tiền trạm đi trước tìm đường, không nghĩ tới lại gặp ở đây. Nam tử tóc đỏ bất động thanh sắc nói, hừ, tộc Huyết Đằng các ngươi lúc trước từng hứa hẹn không tham dự vào bất cứ cuộc tranh đấu giữa các bộ tộc, hiện tại lại muốn lật lọng. Trung niên tóc rối nghe vậy, có chút nghi ngờ không tin tưởng chất vấn, bây giờ, hồ tộc chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, các hạ cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Nam tử tóc đỏ nghe vậy, từ chối cho ý kiến chậm rãi nói ra, chương 1258, phân thân hồ mị. Ảnh Nghiêu nghe xong lời Huyết Văn nói, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lập lòe bất định, hiện tại, Huyết Đằng tộc cũng liên quan đến chuyện này, hắn quả thật rất bất ngờ, trong tám tộc ở Man Hoang, Huyết Đằng tộc luôn luôn tồn tại dưới dạng siêu nhiên, tộc này chấp hành đối nhân xử thế là thuận theo tự nhiên, cho nên cũng không tham dự phân tranh giữa các tộc, có thể nói, Huyết Đằng tộc khác hẳn với bảy tộc, thậm chí không hề hòa hợp chút nào với các tộc còn lại ở Man Hoang, nhưng điều này tuyệt không có nghĩa là Huyết Đằng tộc dễ bị trêu trọc. Trong những năm gần đây ở Man Hoang đại lục, có không ít tiểu bộ lạc trong vòng một đêm đột nhiên tan biến vô tung vô tích, và chúng đều có một điểm giống nhau chính là coi rẻ uy nghiêm của Huyết Đằng tộc hoặc nảy sinh địch ý với Huyết Đằng tộc. Tuy nhiên về việc của những bộ tộc này, Huyết Đằng tộc chẳng thèm đưa ra một lời giải thích nào, thế lực có thể làm được điều này ở Man Hoang đại lục, tất nhiên là thuộc hàng có số có má. Cũng chính là bởi vì việc này, bảy tộc khác đều kiêng kỵ Huyết Đằng tộc vài phần, thậm chí Thánh Vương ở tất cả các đại bộ tộc đều nghiêm lệnh nhắc nhở tộc nhân, không nên trêu chọc vào Huyết Đằng tộc. Hôm nay nếu Huyết Đằng tộc thật sự nhúng tay vào sự tình của Thiên Hồ tộc, việc này đã nằm ngoài tầm kiểm soát rồi, hắn không còn khả năng tự tiện xử lý được nữa, nhất định lập tức phải báo cáo cho Thánh Vương Ảnh Lang, để Thánh Vương định đoạt. Hơn nữa thực lực tên Huyết Văn kia cũng không kém, nếu đơn đã độc đấu, Ảnh Nghiêu cũng không có nắm chắc phần thắng. Sau khi bọn người thiếu phụ che mặt chứng kiến người của Huyết Đằng tộc bỗng nhiên xuất hiện, cũng nhao nhao lộ ra vẻ khẩn trương, ánh mắt đều nhìn về phía Ảnh Nghiêu, một dạng hoàn toàn nghe theo lời hắn. Huyết Phát nam tử nhìn qua vẻ mặt biến hóa của đám người Ảnh Lang tộc, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, rồi quay đầu nhìn về Giao Cơ đang ở sau lưng Liễu Minh, có chút áy náy nói, thiếu chủ Giao Cơ, tại hạ đến chậm, kính xin người đừng nên trách, trưởng lão Huyết Văn quá lời rồi, tiểu nữ tử hôm nay thân lâm khốn cảnh, hai chữ thiếu chủ đã không dám nhận rồi. Giao Cơ nhớ tới đồng tộc của nàng hiện giờ đang lưu vong tứ tán, thần sắc có chút ảm đạm, không kìm nổi, nói như vậy, Huyết Phát nam tử quay đầu nhìn về Liễu Minh, trong mắt lại hiện ra vài phần đăm chiêu, nói, chắc hẳn các hạ chính là Liễu đạo hữu. Hôm nay vừa nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Đúng rồi, nhờ ơn đạo hữu luyện chế đang dược chi phúc, thiếu chủ đã thành công đột phá thiên tượng cảnh. Thánh Vương đại nhân từng nói qua muốn mời ngươi đến Huyết Đằng tộc làm khách, để tỏ lòng biết ơn, đáng tiếc một mực không có cơ hội, không thể tưởng được ở chỗ này lại có thể gặp được. Chờ sau khi sự tình nơi đây hoàn tất, cần phải thỉnh đạo hữu đến Huyết Đằng tộc ở mấy ngày. Huyết huynh quá khen, Liễu mổ cũng vậy, vẫn luôn muốn đến quý tộc bái phỏng một lần. Liễu Minh ung dung thản nhiên nhìn, ngắm, Diệp Thiên Mi, sau đó hướng Huyết Phát trung niên nhân gật đầu, nói, Ảnh Nghiêu nhìn thấy cảnh này. Sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, tên tu sĩ nhân tộc thiên tượng cảnh đột nhiên xuất hiện lúc trước, vậy mà lại cùng Huyết Đằng tộc hiểu biết đến trình độ như vậy, chỉ sợ Huyết Đằng tộc cảm thấy việc trực tiếp nhúng tay vào sự tình của Thiên Hồ nhất tộc có chút không tốt, nên mới âm thầm ủy thác người này, chỉ riêng tu sĩ nhân tộc kia, ảnh nhiêu không hề nắm chắc có thể đối phó, hơn nữa còn có huyết văn, kể cả là cưỡng ép ra tay thì cơ hội chiến thắng cũng không đến ba thành, chứ đừng nói đến việc mang Giao Cơ đi. Việc cấp bách hiện tại, chính là mang sự tình huyết đằng tộc nhúng tay vào việc này mau chóng báo cáo cho người trong tộc biết, hôm nay huyết đằng tộc các ngươi đã cố ý như thế. Dùng thân phận của chúng ta tự nhiên cũng không tiện nói thêm điều gì, sau này còn gặp lại. Ý niệm trong đầu ảnh Nghiêu nhanh chóng xoay chuyển, rất nhanh liền ra quyết định, lập tức hung hăng trừng mắt nhìn Liễu Minh, thúc giục pháp quyết thu hồi hư ảnh pháp tướng, vung tay lên, tế ra phi thuyền Huyễn Lang, phi thân bay lên. Thiếu phụ che mặt và mọi người ảnh lang tộc khác thấy vậy, cũng nhao nhao thuận theo leo lên phi thuyền, lông cánh xung quanh phi thuyền vẫy một cái, liền hóa thành một đạo bóng đen. Bay nhanh về phía xa xa, trưởng lão ảnh Nghiêu, chúng ta cứ như vậy tặng Giao Cơ cho bọn hắn. Trở về phải giải thích với Thánh Vương như nào? Thiếu phụ che mặt có chút không cam lòng, nói, hừ, việc này tự nhiên sẽ không bỏ qua dễ như vậy. Bất quá thực lực đối phương không kém, nếu mà động thủ ta cũng không nắm chắc phần thắng. Vì vậy trước hết chúng ta đem chân tướng việc này báo cáo với Thánh Vương, ngươi lập tức đến cứ điểm gần đây, triệu tập nhân thủ tới, dù sao nơi đây cách phạm vi thế lực huyết đằng tộc còn xa, cũng không sợ bọn kia thực sự chạy mất. Ảnh Nghiêu cười lạnh một tiếng, nói ra, trưởng lão ảnh Nghiêu suy nghĩ chu đáo, ta tự đi liền. Thiếu phụ che mặt nghe vậy. Lập tức đại hỷ gật đầu đáp ứng nói, cực mông, ngươi bây giờ chỉ còn tồn tại tinh phách, ngược lại sẽ tương đối dễ dàng ẩn nặc dấu vết hoạt động, nếu cẩn thận che giấu mà nói, chắc hẳn có thể giấu giếm được tai mắt của huyết văn cùng tên tu sĩ nhân tộc kia, ngươi bây giờ lặng lẽ quay lại đó, giám thị hướng đi của bọn hắn và chờ đợi viện quân đến. Ảnh Nghiêu quay đầu phân phó cho tinh phách cực mông, nói, chỉ có một mình ta sao? Tinh phách cực mông một hồi lập lòe, tự hồ có chút sợ hãi, như thế nào, ngươi sợ? Ảnh Nghiêu ngữ khí thản nhiên nói, không, không phải. Cực mông vội vàng phủ nhận, lúc trước ngươi đã thất thủ một lần, nếu lần này có thể lập công, về sau ta có thể làm chủ, cầu xin Thánh Vương cho ngươi một viên huyết cốt hóa hình đan, để ngươi cải tạo lại thân thể. Ánh mắt ảnh Nghiêu lóe lên nhàn nhạt nói ra, chuyện này là thật. Cực mông phải đa tạ ảnh Nghiêu trưởng lão rồi. Cực mông nghe vậy liền đại hỷ, lập tức đáp ứng, chỉ là việc theo dõi mà nói, hắn tự hỏi chính mình vẫn có vài phần nắm chắc, chỉ cần cách một khoảng rất xa ở phía sau là được. Phi thuyền Huyễn Lang sau khi bay ra mấy ngàn dặm, liền có hai đạo bóng đen bay ra, một đạo đã chui vào bên trong lòng đất, một đạo khác tức thì hướng về phía xa xa phi độn mà đi. Sau đó, bản thể phi thuyền vẫn tiếp tục phi nhanh về phía trước, chớp mắt đã không còn tung tích, còn đám người Liễu Minh, mắt thấy ảnh lang tộc đã ly khai, ai cũng thở dài một hơi, Hồng Phát Nam tử lập tức tế ra một chiếc phi xa huyết sắc, hoặc nhìn thì thấy bộ dáng cùng cái huyết lung lúc trước không kém bao nhiêu, trước tiên tranh thủ thời gian ly khai nơi đây rồi nói sau. Người ảnh lang tộc tạm thời đã rời đi, nhưng với phong cách làm việc của bọn hắn, tuyệt sẽ không dừng tay dễ dàng như vậy. Nhất là ảnh Nghiêu, làm việc trầm ổn tàn nhẫn, tuyệt không phải hạng người dễ dãi. Sắc mặt huyết phát nam tử ngưng trọng nói, thân hình hắn khẽ động, đã dẫn đầu rơi lên trên xe. Thanh niên chân đang cảnh huyết đằng tộc thấy vậy, vội vàng phi thân cũng rơi vào trong xe, bất quá Diệp Thiên Mi lại không hề di chuyển, ánh mắt đang nhìn về phía Liễu Minh. Giao Cơ nguyên bản đang muốn phi thân lên xe, mắt thấy cảnh này, khuôn mặt thâm thúy, đồng dạng nhìn về phía Liễu Minh, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia nghi hoặc. Diệp sư thúc, trước tiên ly khai nơi đây, những sự tình khác để sau hãy nói. Liễu Minh bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm cho Diệp Thiên Mi, nói, Diệp Thiên Mi nghe vậy, liếc nhìn Liễu Minh một cái thật sâu, hơi nhẹ gật đầu một cái không dấu vết, thân thể xoay lại, đang muốn phi thân lên xe, nhưng vào thời khắc này, sắc mặt Liễu Minh bỗng nhiên đại biến, hắc quang trên người đột nhiên đại phóng, hai tay giương lên bay ra hai đạo hào quang màu đen, bao trùm hai người Diệp Thiên Mi cùng Giao Cơ lại, lập tức bắn ngược về phía sau. Ngay lúc hai nữ lộ vẻ mặt kinh ngạc, còn không biết đã xảy ra chuyện gì, đúng thời điểm này dị biến phát sinh, nguyên bản trên không trung tại vị trí mà hai nữ tử đứng, một đạo quang mang phấn sắc lóe lên rồi biến mất, một cái bàn tay lớn màu hồng nhạt bỗng nhiên hiển hiện mà ra, bàn tay khổng lồ này chưa chính thức rơi xuống, đã có một cổ linh áp mãnh liệt gào thét bắn tới, bất ngờ là đạt đến thiên tượng hậu kỳ, ẩn ẩn đã tiếp cận cấp độ thông huyền, khiến cho người có loại cảm giác hít thở không thông. Trên năm ngón tay hồng nhạt của bàn tay khổng lồ rõ ràng là hiện ra những móng vuốt bén nhọn, có từng đạo chỉ mang màu hồng kích xạ xuống dưới,

Hắn quay đầu, liếc mắt nhìn về hướng Diệp Thiên Mi đang bay phía sau Giao Cơ, trong lòng chợt động, vội vàng nghiêm túc như cũ, hơn trăm năm không thấy, không thể ngờ được thực lực của ngươi lại mạnh tới vậy. Vừa rồi là công pháp ma đạo sao? Khi Liễu Minh định mở miệng nói chuyện, Diệp Thiên Mi chợt thở dài một hơi rồi nói, việc này nói rất dài dòng, hay là chúng ta cứ rời khỏi nơi đây trước đã. Đây vẫn thuộc khu vực của tộc Thiên Hồ, động tĩnh chiến đấu lúc nãy lại không nhỏ, sợ rằng sẽ làm cho những tên yêu tu xung quanh chú ý. Liễu Minh nhíu mày, ánh mắt liếc sang xung quanh mấy lần, chợt vỗ nhẹ vào hồ lô hóa âm một cái. Hai thiếu nữ Diệp Giao đương nhiên sẽ không phản đối, ba người thu dọn chiến trường một lát rồi phi thân vội vã bay về phía sông Xích Thủy. Cùng lúc đó, trong một không gian thần bí, chỉ thấy nơi này là một dãy núi non trùng điệp, xung quanh là mấy dòng suối uốn lượn, linh khí cực kỳ nồng đậm, như chốn nhân gian tiên cảnh, nhìn qua khá giống núi Vạn Ba của tộc Thiên Hồ. Tại một sơn cốc xanh biếc, có một bệ đá tròn rộng chừng vài mẫu, bên ngoài có một màn sáng màu lam nhạt giống như một chiếc bát lớn úp ngược xuống, bao phủ toàn bộ bệ đá. Bên trong màn sáng tràn ngập một loại sương mù màu lam, ba người Hồ Mị, Ảnh Lang Thánh Vương, Thanh Xà Thánh Vương đang bay lơ lửng, mắt nhìn nhau, sắc mặt nghiêm nghị. Đột nhiên, màn sương mù lam cuộn lên, hiện ra 7-8 ảo ảnh yêu hồ khổng lồ, phía sau các ảo ảnh đều có 7 cái đuôi. Vừa mới hiện ra, chúng đã nhào về phía ba người. Những ảo ảnh này tuy rằng đều tản mát ra khí tức thiên tượng, thế nhưng dưới ba đại năng thông huyền, vừa bị chém một cái đã tán loạn. Đúng lúc này, sắc mặt Hồ Mị chợt đổi, một viên châu nơi chuỗi hạt ngọc đeo trên cổ tay nàng vỡ vụn ra. Hồ Mị tâm thần chấn động, lập tức há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt đi, đáng chết. Là ai nhúng tay? Lại có thể hủy đi một phân thân của ta. Chẳng lẽ là một đại năng thông huyền tộc khác sao? Các ý niệm trong đầu Hồ Mị mau chóng xoay chuyển, trên mặt vẫn không đổi sắc nghĩ thầm, Hồ Mị đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Không lẽ cấm chế nơi này làm ngươi bị thương sao? Ảnh Lang Thánh Vương nhíu mày quay đầu nhìn lại, không có việc gì, làm phiền Ảnh Lang Thánh Vương phí tâm. Hồ Mị thần sắc khẽ biến, lập tức cười nhạt một tiếng nói, vậy sao? Ảnh Lang Thánh Vương cười hắc hắc, trên mặt lộ ra nét tươi cười đầy ý vị, tiếp theo chúng ta ra khỏi huyễn cảnh yêu hồ này sợ rằng sẽ gặp cấp thông huyền, thế nên mọi người hãy cẩn thận, đừng để thất bại trong gang tấc. Thanh Xà Thánh Vương khẽ quét mắt qua hai người, trong mắt hiện lên chút âm trầm, hừ lạnh một tiếng nói, ba người mỗi người đều có mục đích riêng, thế nhưng đều không vạch trần mà tiếp tục khoanh tay lẳng lặng chờ. Chấm chấm chấm. Bên bờ sông Xích Thủy, ngay khi ba người Liễu Minh vừa rời đi, một bóng đen u ám lặng yên bay qua, chính là tinh phách của tên nam tử mặt đen cực mông của tộc Ảnh Lang. Tinh phách cực mông biến thành ảo ảnh Tiểu Lang, nhìn xuống chiến trường bên dưới, trên mặt lộ ra nét sợ hãi. Vừa rồi tuy rằng y đứng rất xa chiến trường, thế nhưng vẫn cảm giác được chấn động pháp lực vô cùng mãnh liệt, làm trong lòng y hoảng sợ không thôi. Không ngờ tên tu sĩ nhân tộc Liễu Minh này ngay cả phân thân của đại năng thông huyền cũng chém giết dễ dàng tới vậy. Thực lực quả thật đã vượt xa khỏi tưởng tượng của y, hơn nữa y còn có thể cảm giác được một cổ ma khí cực kỳ tinh thuần tản mát ra nữa. Mặc dù chỉ là thoáng qua, thế nhưng chân ma khí rõ ràng tới vậy chỉ có các ma nhân cấp cao trong đại lục vạn ma mới có mà thôi. Chẳng lẽ, người này lại là, y nhìn qua hướng Liễu Minh vừa rời đi, trong mắt thoáng hiện nét hưng phấn, đang phân vân xem có nên tiếp tục theo dõi không, bởi bằng trạng thái hiện tại của y thì một khi bị đối phương phát hiện, tuyệt đối chỉ còn đường chết, thế nhưng nói lại thì nếu có thể chứng thực thân phận ma nhân của đối phương, truyền ra khắp đại lục Man Hoang sẽ làm cho toàn đại lục chấn động, tin tức tộc huyết đằng đứng đầu đại lục Man Hoang có cấu kết với ma nhân, lại có quan hệ không cạn với thiếu chủ Giao Cơ của tộc Thiên Hồ này sẽ làm chuyện tộc Ảnh Lang tiêu diệt tộc Thiên Hồ trở thành danh chính ngôn thuận, còn có thể phá hủy hình tượng của tộc huyết đằng trước mặt các bộ tộc khác nữa, tộc Ảnh Lang có thể mượn cơ hội này để gia tăng địa vị của mình. Suy nghĩ một hồi, ý tưởng này dần dần thâu tóm tâm thần y, làm y khẽ động thân hình, định tiếp tục bay theo. Đúng lúc này, trên mặt đất chợt bắn ra một đạo hắc tuyến, đâm thẳng qua tinh phách của cực mông. Tinh phách cực mông chỉ kịp hét thảm một tiếng đã xuất hiện một lỗ thủng nhỏ, vết thương liên tục ăn mòn ra xung quanh. Không đợi cực mông phản ứng, một bóng vàng lại bay ra, bao phủ toàn thân y, cực mông gầm lên một tiếng đầy hoảng sợ, tinh phách co lại, ảo ảnh Tiểu Lang cố sức chạy trốn, thế nhưng dưới màn sáng màu vàng lại không có chút tác dụng nào cả. Ngân quang lóe lên, hạt nhi từ trong lòng đất bay ra, miệng phun ra một cổ hấp lực, vèo một tiếng. Tinh phách cực mông không còn chút chống cự bị nàng nuốt vào,